cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18 sinh tử trước mặt. Đều là việc nhỏ. Phù Tu Ninh nhìn thấy tinh thời kia một khắc, liền dự cảm hào cảm giá trị rất có thể muốn biến động, nhưng kháng cự vô dụng. Nhắc nhở âm vẫn là vang lên, hắn tận lực tâm bình khí hòa mà nhìn tinh thời. Để tránh quá nhanh nhảy trở về, hỏi, nhuộm tóc, tinh thời thu thu quá mức sán lạn cười, hắn nghĩ thầm lớn lên quá xoái xác thật tai họa người. Chính mình cũng thật làm bậy, nói, ân, tạo hình sư nói nhiễm đẹp, hắn đối mễ kim cùng mỏng đằng phấn cũng chưa khái niệm. Hôm nay nhìn tóc giả hàng mẫu mới biết được cụ thể nhan sắc, tạo hình sư tưởng cho hắn nhiễm mỏng. Đằng phấn, nói là có mối tình đầu cảm, nhưng hắn phát hiện mễ kim có điểm giống hắn ở ma pháp thế giới màu tóc. Liền tuyển cái này, tưởng đồ cái cát lợi, chờ hắn gỡ xong hệ thống lại đổi khác, tạo hình sư cũng thực thích mễ kim. Liền lưu loát mà cho hắn nhiễm hào, mễ bạch đế thiển kim. Xen vào màu nâu nhạt cùng màu trắng chi gian, không giống ngân bạch như vậy bình tĩnh. Mà là sắc điệu nhu hòa, trang bị tinh thời bất đồng với cái này tuổi tác thông thấu. Cao cấp cảm trực tiếp kèo mãn, nếu nói mỏng đằng phấn tinh thời là minh diễm sinh động. Kia mễ kim tinh thời chính là cao quý thần bí, nhưng cố tình hắn cười rộ lên lại rất tốt đẹp. Kiêm cụ linh động, phi thường bắt mắt, Phù Tu Ninh đè nặng đáy mắt cảm xúc. Trong chốc lát đi địa phương người nhiều. Trên lầu có mũ sao? Tinh thời nói, có, ta đi lấy, hắn nói xoay người, nghe thấy nhắc nhở âm lại vang lên, tích tích trước mặt hào cảm giá trị. Trừ năm hắn rảo bước tiến lên thang máy, yên lặng đợi vài giây, hỏi, rớt tuyến, hệ thống nói, không có a. Tinh thời nói, lần này như vậy ổn trọng, hệ thống, hại, thanh. Người nhiễm xong phát ta liền biết có lẽ muốn chướng phân. Cũng biết hắn khẳng định sẽ giấy rùa. Này không lại rớt sao? Nó xem đến thực khai. Thật tốt, chỉ rớt một phân. Chúng ta hiện tại cùng Lâm Kha Thành giống nhau. Lại quá không lâu là có thể vượt qua. Không vội a, bình thường tâm, tinh thời nghĩ thầm ngươi còn an ủi khởi ta tới. Nói, ân, không vội. Luyện tập sinh nhóm mới vừa tan học, thấy hắn nghênh diện đi tới, tức khắc, ngoạ tàu, một tiếng, Phùng Tử Phồn nhìn hắn tới rồi chính mình trước mặt. Âm thầm hút khí, ngươi còn có cho hay không người đường sống? Tinh thời nhướng mày cười, không có biện pháp, trời sinh, người mụ lưỡi chai cho ta dùng dùng, Phùng Tử Phồn nói. Trực tiếp đi ăn cơm bái, mang cái gì mũ? Tinh thời nói, ta có việc đi ra ngoài, Phùng Tử Phồn nghe vậy không chỉ cầm mũ, trả lại cho hắn một cái chưa khui khẩu trang, dặn dò hắn trên đường chú ý an toàn, tinh thời xách theo hai dạng đồ vật lại về tới bãi đỗ xe, ra. Thang máy phía trước hắn khấu thượng mũ, thấy Phù Tu Ninh đã lên xe, liền vào ghế phụ, Phù Tu Ninh nhìn hắn hệ đai an toàn, tinh thời hơi cúi đầu. Vành nón che khuất một chút mặt mày, lộ ra nửa khuôn mặt đường cong tuyệt đẹp, vẫn như cũ thực hấp dẫn người, hắn thu hồi ánh mắt, hắn đã sớm biết. Hắn thích người này mặt, Phù Tu Ninh phát động ô tô, chậm rãi ra bên ngoài khai, ánh mắt bình tĩnh, nhưng ý thức được điểm này thời điểm. Đối phương hồn phách đã tiêu tán, không cơ hội nhận thức, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ sáu tinh thời mắt nhìn thẳng, vẻ mặt bình tĩnh, hệ thống kêu lên, hắn như thế nào lại giảm đi trở về. Tinh thời nói, ở dãy rùa, hệ thống nói, nhưng này cũng quá nhanh, hắn sao có thể như vậy cố chấp, thừa nhận đối một người nhất kiến trung tình lại không mất mặt. Tinh thời đem nó nói còn cho nó, không vội a, bình thường tâm, hệ thống, ngoặc kép. Thứ 6 giờ cao điểm buổi chiều, trên đường xe nhiều, trung gian đổ vài lần mới khai thượng cao tốc, Tinh Thời tò mò. Lão bản, chúng ta đi đâu? Phù Tu Ninh nói, sân bay, Tinh Thời nói. Tiếp ai a? Phù Tu Ninh khóe miệng hơi câu. Hạ Đảo cùng Kỳ Trường Giật, hắn kiên nhẫn nói. Ta mấy ngày hôm trước nói qua Kỳ Trường Giật muốn tới lộ diễn. Còn nhớ rõ sao? Bọn họ là hôm nay phi cơ, Tinh Thời ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng bọn họ ngày mai đến, hắn hỏi. Chúng ta buổi tối là cùng bọn họ ăn cơm. Phù Tu Ninh gật đầu. Cơ hội khó được, ta mang người nhận nhận người, Tinh Thời nhìn hắn. Lão bản, kỳ thật ta có chuyện chưa nói. Phù Tu Ninh phối hợp hỏi. Cái gì? Tinh Thời nói. Hạ Đảo là ta ba. Thân, Phù Tu Ninh trên mặt thích hợp mang theo ngoài ý muốn. Cái gì? Tinh Thời nói. Thật sự, Phù Tu Ninh qua 2 giây mới mở miệng. Dựa theo lẽ thường hỏi, ngươi có cái này bối cảnh, vì cái gì đảm đương luyện tập sinh? Tinh Thời cũng rất muốn biết nguyên nhân, nhưng nguyên chủ tư liệu cùng Phù Tu Ninh giống nhau. Là dùng văn tự đơn giản khái quát sinh hoạt, không có chủ quan ý tưởng. Rất nhiều sự đều là hắn thông qua nguyên chủ hành vi đi suy đoán, hắn tùy tiện cho một đáp án. Ta tưởng chứng minh chính mình không dựa người nhà cũng có thể thành công, Phù Tu Ninh coi như là thật sự, ôn hòa mà cổ vũ vài câu, duy trì hắn ý tưởng, Tinh Thời thực cảm động. Cảm ơn lão bản, người thật tốt, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Thản nhiên bị, Tinh Thời chuyện vừa truyền, cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là khi nào biết đến? Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc. Ân, Tinh Thời giảng đạo lý. Một ban kia mấy cái mũi nhọn sinh là công ty chủ đẩy mạnh tuyển tú. Ngươi không nên thế bọn họ mưu hoa sao? Phù Tu Ninh nói, bọn họ lập tức muốn vào xưởng. Không cần phải ta, lần này hot search sự kiện ngươi fan nhiều nhất. Ta tưởng bồi dưỡng ngươi, Tinh Thời nói. Nhưng vì ích lợi lớn nhất hóa một chút, ngươi nên lại nhiều mang 1-2 người a, Phù Tu Ninh thản nhiên nói. Có lẽ bởi vì ngươi là ta học đệ, ta mang theo ngươi đi, có vẻ không như vậy lợi ích. Tinh Thời nói, kia song phương ở nhà ăn thấy là được. Kỳ Trường Giật vốn chính là công ty lão bản, không chỉ có là điện ảnh diễn viên chính, còn cùng Hạ Đảo là thân thích quan hệ. Có hắn bồi vậy là đủ rồi. Ngươi cần thiết tự mình tiếp cơ sao? Như vậy gấp không chờ nổi mang theo ta đi. Như là phải cho ta đưa ấm áp dường như. Phù Tu Ninh ý cười tức khắc gia tăng. Tích tích trước. Mặt hảo cảm giá trị. Trừ năm Phù Tu Ninh biết tiểu tử này thông minh. Đương nhiên sẽ không như vậy qua loa. Hắn bán người bán đến không hề gánh nặng. Kỳ Trường Giật mấy ngày hôm trước tìm ta hỏi thăm ngươi. Ta hỏi. Tinh Thời nói, ngoặc kép, hắn nói như thế nào? Phù Tu Ninh nói, hắn nói ngươi là hắn chưa từng gặp mặt đệ đệ, tưởng cùng ngươi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, Tinh Thời cùng hệ thống. Ngoặc kép, quả nhiên người tới không có ý tốt đi. Hắn, Nga, Thanh, bãi lạn mà một nằm liệt, không hỏi, 20 phút sau, hai người tới rồi sân bay. Hạ Đảo bọn họ phi cơ đúng giờ rơi xuống đất. Tinh Thời người còn không có nhìn thấy. Liền trước thu được đối phương tin tức. Báo cho hắn đêm nay tới rồi thành phố Z. Hắn không có hồi. Ở VIP cửa thông đạo đợi trong chốc lát. Thấy có 6 người một hàng đội ngũ ra tới. Trong đó 2 cái che thật sự kín mít. Mũ khẩu trang toàn đeo. Dư lại 4 cái không như vậy chú trọng. Hoặc là chỉ đeo mũ hoặc khẩu trang, hoặc là liền cái gì cũng chưa mang. Tinh Thời ánh mắt dừng lại ở chỉ chụp mũ trung niên nam nhân. Trên người, theo đối phương càng đi càng gần, hắn xem đến cũng càng ngày càng rõ ràng, tiêu chuẩn thân cao. Có một chút mập ra, nhưng ngũ quan nhìn thực tuấn lãng, chính cười cùng người bên cạnh nói chuyện, tính tình thực tốt bộ dáng. Hắn xoang mũi chợt nảy lên một cổ chua xót, khống chế không được. Cũng không có ngọn nguồn, hắn giống như trong nháy mắt lại về tới ma pháp đại lục. Lần đầu tiên cùng người Bác Mệnh nhiễm huyết chủy thủ, vì trốn tránh đuổi giết mà ẩn thân hắc ám triều lâm. Đau đớn khó miên rét lạnh đêm khuya, cửu tử nhất sinh huyết nguyệt sơn cốc, hắn gặp được quá rất nhiều người. Tìm kiếm muội muội nữ vu, lẫn nhau nâng đỡ huynh đệ, vì thê tử dũng sấm ma quật thợ săn, giúp hài tử báo thù phụ thân. Hắn đi phía trước đi, thành bang vạn ra ngọn đèn dầu, không có một cái là hắn về chỗ, tinh thời đem vành nón một áp. Đột nhiên nhắm mắt lại, hệ thống dẫn đầu phát hiện không đúng. Nghi hoặc, ngươi là khóc sao? Phù Tu Ninh nghe vậy một đốn, hơi hơi nghiêng đầu dùng dư quang đánh giá người bên cạnh, hắn nghe thấy tinh thời thanh âm vang lên. Cùng bình thường giống nhau, tưởng cái gì đâu, ta ở ấp ủ cảm xúc, hệ thống không hiểu, ấp ủ cái gì cảm xúc. Tinh thời nói, ôm hạ đạo khóc lớn nói, bà ta sai rồi, ta không náo loạn, chúng ta hào hào sinh hoạt đi. Thuận lợi làm tính cách biến thành như bây giờ. Hảo xử không? Hệ thống sợ hãi cả kinh. Không, ngươi đừng nói giỡn a. Nó trước kia làm ký chủ về nhà cúi đầu đều là tùy tiện nói nói. Chỉ ngẫu nhiên cho tới mới đề một câu, cũng không nghiêm túc thúc giục hắn. Nguyên nhân chính là lo lắng hắn OOC cùng kỳ trường giật khả năng sẽ cho hắn làm khó dễ. Kết quả ký chủ vừa lên tới liền tưởng cho hắn băng cái đại. Nó nói, bình tĩnh một chút, vạn nhất bị hoài nghi, ta nhưng không xác định bọn họ sẽ làm gì. Hạ đạo rất bận, chúng ta lần này ứng phó qua đi phải. Người nhớ rõ mặt xú một chút, tinh thời nói, ta tận lực, nói mấy câu nói xong. Hắn cảm xúc rốt cuộc giảm bớt, nâng một chút mũ, Phù Tu Ninh lơ đãng mà liếc hắn một cái. Thấy hắn biểu tình bình thường, xác thật không có khóc dấu vết, hạ đạo đoàn người tại đây trong quá trình đã đi tới, vừa mới tinh. Thời cúi đầu, bọn họ chỉ có thấy ôn tồn lễ độ Phù Tu Ninh. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện hắn cũng ở, hạ đạo hổ khu chấn động. Tuế tuế, tinh thời nhìn về phía đối phương, trải qua một hồi thình lình xảy ra cảm xúc công kích. Hắn cảm thấy chính mình tám phần chính là nguyên chủ, không nguyên nhân, thuần trực giác, ký ức không có không quan trọng. Hắn xem qua nguyên chủ tư liệu, nguyên chủ cùng hạ đạo mâu thuẫn rất đơn giản. Hắn 8 tuổi khi mẫu thân tai nạn xe cộ ly thế. Hạ đạo một mình đem hắn dưỡng đến 10 tuổi, bắt đầu một lòng phấn đấu sự nghiệp, rất ít có thể bận tâm hắn. Sau lại ra ngoại quốc đóng phim điện ảnh, cơ bản vắng họp hắn toàn bộ sơ chung, thẳng đến cao nhị năm ấy hạ đạo tưởng tái hôn. Nguyên chủ vừa thấy ngươi không rảnh dưỡng hài tử nhưng thật ra có rảnh yêu đương. Một khi đã như vậy hắn cũng có thể không cần cha, hạ đạo tự biết áy náy. Mấy năm nay vẫn luôn ở cẩn thận lấy lòng, tinh thời nghĩ thầm hắn nếu thật là nguyên chủ. Lấy hắn lúc này tâm cảnh, liền cảm thấy này kỳ thật không có gì, hài tử có hài tử sinh hoạt. Cha mẹ cũng có cha mẹ, hạ đạo tuy rằng không xứng trước chút, nhưng mỗi năm đều sẽ bớt thời giờ trở về gặp hắn. Cũng sẽ tận lực nhiều đãi mấy ngày, hắn bên người có gia gia nãi nãi cùng bảo mẫu, ăn uống không lo, cũng coi như là bình bình an an mà trưởng thành, sinh tử trước mặt. Đều là việc nhỏ, hắn hô. Ba, hạ đạo nhiều năm đầu không bị hắn như vậy hô qua. Vội vàng đáp ứng một tiếng đi qua đi. Trên dưới đánh giá, gầy, tinh thời nói. Còn hảo đi, hạ đạo thấy hắn cảm xúc như thế ổn định. Có chút thử mà tưởng duỗi tay sờ sờ nhi tử. Lúc này bên cạnh tới một người, kỳ trường giật tháo xuống khẩu trang. Đầy mặt ý cười. Đây là tuế tuế ha, tổng nghe hạ đạo nhắc tới ngươi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, hạ đạo hoàn hồn giới thiệu. A đối, đây là kỳ trường giật, ngươi hẳn là nhận thức đi, về sau làm hắn ở công ty chiếu cố ngươi, hạ đạo cùng kỳ trường giật đều đã liêu xong rồi, gia đình. Không khí không tốt, chung quy là cái vấn đề. Kỳ Trường giật lớn tuổi Tinh Thời vài tuổi, sự khác nhau không nhiều như vậy, liền quyết định từ hắn ra mặt khuyên bảo Tinh Thời. Hạ Đạo biết hắn nhân phẩm quá quan, không có khả năng cố ý hố con của hắn, liền đồng ý. Kỳ Trường giật đứng ở Tinh Thời lập trường. Biết này tiểu hài tử không sai, nhưng tiểu gì tổng lo lắng con riêng cùng trượng phu không xong quan hệ cũng bị lan đến quá cũng là sự thật. Hắn hy vọng tiểu gì sinh hoạt hạnh phúc, chuẩn bị hào hào cùng này tiểu hài tử làm tốt quan hệ. Làm đâu chắc đấy, chậm rãi hóa giải mâu thuẫn, Tinh Thời nhìn hắn, nói, nhận thức, hắn lễ phép chào hỏi, biểu ca hào, tính toán ăn cơm thời điểm lại tìm cơ hội lộ ra tầng này thân phận Hạ Đạo cùng Kỳ. Trường giật, ngoặc kép, kêu đến như vậy tự nhiên, bọn họ đột nhiên không biết như thế nào đi xuống, tiếp, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.